Đỉnh cấp tông sư, chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, trên khuôn mặt chỉ trang điếm nhẹ nhàng, làn da trắng sáng không chút tì vết như da em bé. Trên khuôn mặt nhỏ xinh chỉ to vừa bằng bàn tay là các nét ngũ quan tinh tế. Đôi môi đỏ thắm, đôi mắt to tròn long lanh đeo kính áp tròng xanh nhạt. Còn có đôi lông mày cong cong màu nâu hạt dẻ. Tất cả kết hợp với nhau chỉ bằng một từ đẹp thì làm sao đủ để miêu tả cho hết. Dưới chân đi đôi giày cao gót bằng da thật hở mũi. Đầu ngón chân lộ ra ngoài trắng hồng mịn màng. Đôi chân nhỏ nhắn được bao bọc dưới lớp tất giấy màu da. Cẳng chân thẳng tắp phối hợp với gấu váy tassel mang đến một cảm giác quyến rũ nhưng cũng không kém phần cao quý. Mà thứ thu hút nhất phải nói đến sợi dây chuyền mà cô ta đeo trên cổ. Đó là một sợi dây chuyền đá sapphire màu lam đậm trông như thể giọt lệ của Thái Bình Dương. Mang đến chút ý vị thần bí cho người nhìn. Dưới ánh đèn, sợi dây chuyền tản mát ra một vầng ánh sáng u tĩnh sang trọng. Phối với cần cổ trắng ngần, bổ trợ cho nhau, tôn lên khí chất của nhau. Đẹp, Tô Minh đưa ra một chữ đánh giá. Trong lòng thì lại cạn lời. Tối nay không cẩn thận sẽ lại có phân tranh đây. Đẹp như thế này, một vẻ đẹp hại nước hại dân. Mình với thân phận là bạn nhảy của cô ta đêm nay. Trừ phi không có người đàn ông khác. Nếu không thì mình chắc chắn sẽ bị ngập trong các thế loại giận dữ vì đô kỵ. Nhưng mà, Tô Minh không hề lo lắng. Hơi cho anh rồi đó. Hôm nay tôi đẹp thế này. Là bạn nhảy của anh. Có lẽ tất cả đàn ông ở cả đế thành này đều sẽ ngưỡng mộ anh lắm. Vừa bước xuống cầu thang, Diệp Mộ Cẩn vừa lườm Tô Minh một cái. Chỉ một cái liếc mắt mà đã đầy vẻ phong tình vạn chủng. Quả nhiên, đẹp đến điên đảo, mỗi hành động nhỏ nhất cũng chứa đầy sức hấp dẫn đến mức khiến người ta khó mà kháng cự nổi. Càng khiến người ta mất kiểm soát đó là, Diệp Mộ Cẩn đã xịt một ít nước hoa, mùi rất nhạt. Nhưng khi đến gần thì có thể ngửi thấy được hương thơm thoang thoảng. Quả thực là rất khêu gợi. Chúng ta đi thôi. Diệp Mộ Cẩn rất tự nhiên vòng tay khoác lên cánh tay Tô Minh. Hai người đi ra khỏi Mộ Cẩn Các. Nửa tiếng sau, chiếc Maybach dừng trước cửa một nhà hàng tên là Thiên Niên Nhân Gia. Thiên Niên Nhân Gia là một trong những nhà hàng cao cấp nhất ở Đế Thành. Từ cách trang trí bên ngoài đã có thể nhìn ra được. Biển hiệu của nhà hàng được điêu khắc trên một tấm gỗ lim. Nét bút đề biển tên tương đối khiến người ta giật mình. Mấy chữ Thiên Niên Nhân Gia này tuyệt đối phải là bút tích của một vị tu giả võ đạo có thực lực rất mạnh. Nhìn ra được sự sắc bén và ngang tàng của kinh phong ẩn trong đó. Tô Minh nhìn thật lâu mấy nét chữ Thiên Niên Nhân Gia. Khẽ kinh ngạc, tự nhủ trong lòng, Thiên Niên Nhân Gia có sảnh và phòng bao riêng. Ngoài sảnh còn đó, chỉ cần có đủ tiền là được. Nhưng muốn đặt phòng bao riêng thì bắt buộc phải thuộc dòng chính của những gia tộc thành viên của liên minh đỉnh cấp tại Đế Thành mới có đủ tư cách. Diệp Mộ Cẩn lại giới thiệu. Bước vào Thiên Niên Nhân Gia đi thẳng về phía phòng bao riêng. Vậy mà ở đây lại có một con đường đi riêng biệt. Đường đi riêng khá tối nhưng lại cực kỳ xa xỉ. Những bức tranh treo trên vách tường hai bên đường đi đều là đồ thật. Có những bức tranh nổi tiếng của những họa sĩ nước ngoài và trong nước. Đến cả tấm thâm trải dưới chân cũng được làm từ da đầu của bò Tây Tạng. Xúc cảm cực kỳ dễ chịu. Ngoài ra, bên trong con đường đi riêng này còn phát cả nhạc. Hệ thống âm thanh cực nét và sống động. Có lẽ bọn họ sử dụng dàn âm thanh đắt tiền nhất trong các dòng cao cấp. Đại khái đi được khoảng 20 đến 30 mét đường đi riêng. Bọn họ tiến vào một khu sảnh chung khá rộng rãi. Khu sảnh này hình tròn. Ngay giữa sảnh treo một cây đèn chùm to đến mức giật mình. Mà xung quanh khu sảnh chính là 10 gian phòng bao riêng. Mỗi một gian đều được đặt tên kiểu như Xuân Thu, Hàm Hạ, Kinh Lôi, v.v. Bên trong sảnh chung còn có người đang biểu diễn chơi đàn. Người biểu diễn là một nhạc sĩ nước ngoài nổi tiếng. Nhân viên phục vụ là hai cô gái trẻ tầm khoảng 20 tuổi với vẻ ngoài được đánh giá cỡ 85 điểm. Thái độ phục vụ cực kỳ cung kính. Cả đường đi đều khom lưng dẫn đường, cách trương.